Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1119, bắt Thái Sử từ, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.